Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, kiểm tra đo lường. Lâm Hiên cùng tiên già thần tôn tránh một quãng thời gian rất dài. Bên ngoài lục soát hắc hồn yêu rốt cục giảm thiểu đến nhất định phạm vi lúc. Tiên già thần tôn mới mở miệng nói. Không sai biệt lắm có thể. Chúng ta đi thôi. Nói nàng liền mang theo Lâm Hiên bay ra ngoài. Bay ở phía sau Lâm Hiên dò hỏi. Chúng ta đây là trở về các ngươi căn cứ địa sao? Là, nếu không có thể đi đâu trong. Tiên già thần tôn nói ra. Bởi sợ bị hắc hồn yêu phát hiện. Chỗ bằng vào chúng ta không dám dùng linh chu. Sở dĩ phải khá xa một ít. Lâm Hiên gật đầu một cái. Mấy ngày này hắn cùng tiên già thần tôn hiểu rõ không ít chuyện. Cái này linh hồn vị diện đồng dạng là có không ít vũ trụ. Nhưng những thứ này vũ trụ đều bị vong hồn nhất tộc cấp vây khốn. Bọn họ thế lực liền phân bố tại đây nhiều trong vũ trụ. Ăn mòn tương đối nhẹ vũ trụ. Có thể cho bọn hắn cung cấp không ít năng lượng. Đủ để cho bọn họ tu luyện. Ăn mòn tương đối trọng. Vậy coi như khá là phiền toái. Nhưng vẫn có thể tu luyện. Chính là tu luyện tương đối chậm chậm a. Chỉ cần vũ trụ chi tâm không có bị phá hoại. Vậy bọn họ cũng có thể tu luyện. Hắc hồn yêu tối đa chính là vây khốn vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm vẫn là bản năng tính chất. Tản mát ra năng lượng duy trì vũ trụ hành tinh. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không có nói. Toàn bộ vũ trụ đều có thể hỏng mất. Điểm ấy hắc hồn yêu là không muốn nhìn thấy. Chúng nó là không thế nào cư trú những thứ này hành tinh. Nhưng hành tinh là có thể truyền lại điểm năng lượng trở lại cấp vũ trụ chi tâm. Cho nên vẫn duy trì những thứ này hành tinh rất trọng yếu. Tiên già thần tôn chỗ thế lực kêu phản hồn liên minh. Ngoại trừ phản hồn liên minh bên ngoài. Còn có sát hồn liên minh cùng diệt hồn liên minh. Đều là lấy hồn tự làm đại biểu. Bọn họ xem chính là đánh chết hắc hồn yêu. Bình thường tam cái thế lực giao lưu tương đối thấu đáo một ít. Đều là đoàn kết quan hệ. Nhưng bởi người quyết định bất đồng quan hệ. Cho nên mới phải chia làm ba cái liên minh. Bất đồng người quyết định. Ý tưởng đều có chỗ bất đồng. Cũng là bởi vì như vậy. Mới có thể chia làm ba cái liên minh. Đều là từ mấy cường giả dẫn đầu. Bất quá cũng không có thiên đế. Ở chỗ này có thể nói tu luyện bất thành thiên đế. Không chỉ độ khó quá lớn, chỉ là đột phá thời điểm, cũng đã kinh thiên động địa. Đột phá đến thiên đế lúc, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ biết. Đến lúc đó hắc hồn đế tuyệt đối sẽ tự mình hàng lâm. Vì vậy bọn họ không có thiên đế tọa trấn, hoàn toàn chính là tham sống sợ chết. Còn như cái gì sát hồn diệt hồn, kỳ thực đều là khẩu hiệu. Bình thường chỉ có thể hơi đánh chết một điểm. Nghĩ muốn tiêu diệt hắc hồn yêu nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Ngay cả một thiên đế cũng không có. Làm sao còn tiêu diệt chúng nó? Cũng may hắc hồn đế là lợi hại. Nhưng không có nghĩa là có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Càng không phải là vạn năng tồn tại. Huống hồ những người tu luyện này thật sự là không cần thiết để cho hắc hồn đế tự mình xuất động. Tại tiên gia thần tôn dưới sự hướng dẫn. Bọn họ rất nhanh thì tiến nhập phản hồn liên minh khu vực trong. Cái này chỉ là một người trong đó phân bộ. Cũng không có đem toàn bộ thế lực đều tập trung vào đồng thời. Một khi xảy ra vấn đề. Vậy coi như toàn bộ liên minh hỏng mất. Đồng thời bọn họ cũng không biết những phân bộ khác tồn tại. Tối đa cũng biết mấy cái. Quá nhiều liền không thể biết. Đây là đề phòng rừng hắc hồn yêu phụ thể. Sau đó biết toàn bộ phân bộ. Dù sao biết mấy cái phân bộ, đến lúc đó bị phá hủy tối đa chính là mấy cái mà thôi. Mà không phải toàn bộ, phía trước chính là phân bộ một trong. Đợi lát nữa thật thất lễ chỗ, xin thỉnh lượng giải, tiên già thần tôn vẻ mặt áy náy nói ra. Nàng theo như lời áy náy chính là sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân. Nàng là tin tưởng Lâm Hiên cũng không phải hắc hồn yêu. Nhưng không có nghĩa là trong phân bộ mặt sẽ tin tưởng. Đồng dạng ngay cả nàng phải bị kiểm soát. Bởi vì rời đi lâu như vậy. Nhất định phải kiểm soát mới được. Đây đều là lý do an toàn. Có thể hiểu được. Lâm Hiên lắc đầu nói ra. Sau đó tại tiên già thần tôn dưới sự hướng dẫn. Rơi vào cái trên hành tinh mặt. đi theo đến một ngọn núi trước mặt, nhẹ nhàng đánh xuống, cùng lên trước mắt ngọn núi này toát ra hào quang đến, đem bọn họ cấp bao phủ ở bên trong. Sau đó, hưu thoáng cái, bọn họ liền tại chỗ biến mất, đi theo đám bọn hắn xuất hiện ở bên trong hành tinh bộ phận trong không gian, rơi vào cái trống trải trong nơi. Trước mắt có 5 cái thần tôn chăm chú nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy cảnh giác, vô luận là đối với Lâm Hiên, hay là đối với tiên già thần tôn, trong mắt đều là ánh mắt cảnh giác. Tiên già thần tôn, còn có vị bằng hữu này, mời đi theo bên này tiến hành theo thông lệ kiểm soát. Phiền toái phối hợp một chút, lão giả cầm đầu nghiêm túc nói ra. Tiên già thần tôn gật đầu một cái, liền là theo chân đến bên cạnh đi. Lâm Hiên cũng đi theo cùng nhau đi tới. Đi tới bên cạnh tấm bia đá kia bên cạnh, đổi thành mới đến, chứng kiến ngay cả tiên già thần tôn đều phải bị kiểm soát. Tâm lý nhất định sẽ dễ chịu một ít. Khi bọn hắn đứng ở nơi này thạch bi trước mặt lúc, lão già tỏ ý bọn họ đưa tay phóng ở phía trên. Tiên già thần tôn trước tiên đem để tay ở phía trên, đi theo từng đợt năng lượng dũng mãnh tràn vào cái này trong tấm bia đá. Sau đó tấm bia đá này bày biện ra hào quang màu đỏ, cường liệt hỏa chi pháp tắc thả ra, đại biểu cho nàng tu luyện chính là hỏa chi pháp tắc. Tấm bia đá này kỳ thực không có gì hàm lượng, chính là kiểm tra đo lường xuống bọn họ chỗ tu pháp tắc. Nếu như bị hắc hồn yêu đoạt xá sau khi thả ra ngoài năng lượng nhất định là thôn phệ pháp tắc. Vô luận sinh chủ nhân trước là tu luyện cái gì pháp tắc, chỉ phải thả ra ngoài, cũng sẽ là thôn phệ pháp tắc. Bất quá nếu là có người tu luyện thôn phệ pháp tắc nói, vậy cũng được cái bi kịch. Bất quá một dạng loại tu luyện này người cực ít, tỉ như thiên ma tộc những thứ này liền tu luyện có. Kế tiếp đến lượt vị bằng hữu này, lão già kia nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tỏ ý hắn phóng tay đi lên. 5 cái thần tôn đều ở chỗ này coi chừng, coi như thật là bị hắc hồn yêu đoạt xá, bọn họ cũng có thể nhanh chóng trấn áp. Lâm Hiên giơ tay lên bao trùm lên đi, đem năng lượng rót cái này trong tấm bia đá. Sau đó thạch bi sáng lên ánh sáng màu vàng, đại biểu hắn tu luyện là kim chi pháp tắc. Kỳ thực hắn tùy tiện có thể để cho thạch bi chuyển đổi thành chút nhan sắc nào. Trong cơ thể hắn tinh thần chi lực cũng đối ứng một loại pháp tắc chi lực, tùy ý chuyển đổi trở lại, không có bất kỳ độ khó. Hắn chỉ là chọn một loại trong đó bày ra. A, hoan nghênh trở về, tiên già thần tôn. Lão già kia rốt cục lộ ra nụ cười, cùng trước đó nghiêm túc biểu tình tuyệt nhiên bất đồng. Còn có hoan nghênh vị bằng hữu này, ngươi giúp chúng ta một đại ân, thật sự là rất cảm kích ngươi. Nếu không phải là ngươi kịp thời phá trận, dựa theo quá khứ tình huống đến xem, chúng ta nhất định sẽ có chút thương vong. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, khách khí, đây là ta phải làm. Ở chỗ này nhất định phải đoàn kết, nếu không sẽ bị hắc hồn yêu thừa lúc vắng mà vào. Nói cho cùng, trong chúng ta bên xin mời, bọn họ cũng chờ cấp. Các ngươi quá lâu chưa có trở về, còn tưởng rằng gặp bất trắc. Lão già kia vừa cười vừa nói, bọn họ xác thực ở bên ngoài đợi rất lâu. Đây đều là tránh né hắc hồn yêu. Ban đầu Lâm Hiên còn có thể gọi ra hắc hồn yêu pho tượng đi ra, nhưng ngẫm lại tạm thời không nên làm như vậy cho thỏa đáng, như vậy sẽ bị hoài nghi. Vậy coi như phiền toái. Tại trưởng lão này dưới sự hướng dẫn, bọn họ cùng nhau đi vào bên trong. Mới vừa đi vào, Lâm Hiên đã qua quét mắt một vòng, ánh mắt ngưng lại. Hắn đúng là chứng kiến một đoàn hắc vụ bay lên. Convert by King Killer. Hết chương.